Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Đại Thành gãy xương, đi theo Mạc Quang Phú phía sau đi vào Trần Thúc ra rào che trong viện. Mạt Thế Giao nhíu nhíu mày khắp nơi đánh giá một phen. Này cũ nát sân chung quanh trường chút cỏ dại, lùn lùn dưới mái hiên bày một cái vứt đi cối đá. Trong viện làm củi gỗ đôi thượng chính phóng mấy cái hàng che chốc cái kia. Bên trong lớn lớn bé bé hạt dẻ, chắc là tưởng thừa dịp đã nhiều ngày Thái Dương đem kia hạt dẻ hong gió, nàng thúc. Ở nhà sao, mà Quang Phú đi ở phía trước, nhẹ giọng chiều trong phòng kêu ai. Tiến vào ngồi, Trần Thúc nghe tiếng ra cửa khẩu, thấy là Mạc Quang Phú cha con hai vội vàng hô Trần Thúc. Ta cùng cha là đến xem Trần đại ca, hắn nhưng ở, đi vào môn, cũng không nói nhiều vô nghĩa. Mà thế giao đó là trực tiếp mở miệng dò hỏi, Đại Thành ở trong phòng nằm đâu? Ai, hôm qua mới vừa quăng ngã chân, đau một suốt đêm không hít mắt, lúc này mới vừa đã ngủ, nhắc tới Trần Đại Thành. Trần Thúc đó là nặng nề mà thở dài, trên đầu kia trở nên trắng đầu tóc làm hắn cả người cũng là có vẻ phá lệ già nua, ta có thể vào xem. Sao, đương nhiên Thành, giao giao. Bên này vào đi, Trần Thúc nói đi đến một bên xốc lên chiếu mành. Ý bảo Mạt Thế Giao vào cửa, vào được mành nội. Liền nhìn đến quạnh quẽ trên giường đất đang nằm một cái nhắm chặt hai mắt nam tử. Nồng đậm đỉnh mày nhíu chặt ở một chỗ, tái nhợt sắc mặt xứng với hơi ao hãm hốc mắt, cho dù là cửa sổ sái lạc tiến vào dương quang cũng làm nổi bật không chày nửa điểm không khí vui. Mừng, chậm rãi đi ra phía trước. Ánh mắt dừng lại ở kia uốn lượn thành một cái kỳ dị góc độ chân trái thượng. Mạt Thế Giao bất động thanh sắc mà nhíu nhíu mày. Duỗi tay nhẹ nhàng đè đè này cẳng chân chung quanh. Nhìn trước mắt này sưng đến cao cao cẳng chân. Cắn chặt răng thật cẩn thận mà đem này di động một chút ân hừ. Nguyên bản ngủ say Trần Đại Thành lại là ở bỗng dưng một tiếng kêu rên lúc sau tỉnh lại. Thấy được người tới. Mới vừa rồi cố sức xả ra một mặt ý cười, giao muội tử. Đã trở lại, ân, Đại Thành ca, này thương còn hảo đi. Tuy rằng biết hỏi cái này tương đương vô nghĩa, mà thế giao vẫn là nhàn nhạt mà cười cười. Lại lần nữa quan sát đến kia nghiêm trọng máu bầm thương chỗ, không đáng ngại nhi. Còn đĩnh đến trụ, trên trán gân xanh thình thịch nhảy. Trần Đại Thành Trần An mà chiều Mạt Thế Giao cười nói, trong lòng có chút so đo. Mạt Thế Giao nhẹ nhàng mà hít vào một hơi, xoay người đối với chính lo lắng mà nhìn các nàng Trần Thúc. Trần Thúc, ta có biện pháp làm Đại Thành ca hảo lên, chỉ là không biết ngài có thể hay không tin ta, lời này vừa nói ra. Không đợi Trần Thúc đáp lời, mà Quang Phú lập tức kinh ngạc tiếp nhận câu chuyện, giao giao. Đại Thành này vừa thấy chính là quăng ngã hỏng rồi xương cốt. Người nơi nào sẽ gì nối xương, này cũng không phải là trò đùa a. Đúng vậy giao giao, Đại Thành này chỉ cần mau chóng tìm cái đại phu thì tốt rồi. Người không cần lo lắng, Thúc có thể ứng phó đến tới, Trần Thúc cũng này đây vì nàng là hôn đầu. Rốt cuộc, mà khi giao đánh không vừa chính là bọn họ mắt thấy lớn lên. Có chút gì bản lĩnh nơi nào có thể không biết. Cha, Trần Thúc, các ngươi hiểu lầm, Đại Thành ca này thương ta xác thật có thể chữa khỏi. Hơn nữa thực mau là có thể khỏi hẳn, lắc lắc đầu. Mạt Thế Giao nhìn Mạc Quang Phú kia có thể xưng được với là quái dị sắc mặt. Hơi hơi híp híp mắt, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy Mạc Quang Phú biểu tình không khỏi quá mức phong phú chút. Nhiều lắm là không tin nàng có thể trị hảo cũng liền thôi. Nhưng từ hắn kia nhiều lần biến ảo sắc mặt, nàng rõ ràng đọc ra không giống nhau nội dung. Trước mắt Trần Thúc trong nhà chỉ sợ cũng là không có gì biện pháp lại cấp Đại Thành ca thỉnh đại. Phu, mà hắn này thương lại kéo không được, cần thiết chạy nhanh trị liệu phóng có thể yên tâm. Một khi đã như vậy, Trần Thúc không bằng liền tin ta một lần. Sự tình quan Đại Thành ca thương thế, thơ giao tất nhiên là không dám làm bậy, ngay sau đó đem trong đó lợi hại quan hệ nói cái thấu. Mà thế giao lại lần nữa dương mắt nhìn về phía đối diện hai người, giao muội tử. Nếu ngươi như thế có nắm chắc, vậy động thủ đi, Ta Trần Đại Thành tự đánh cuộc này một phen. Trần Thúc cùng Mạc Quang Phú đều là không có đáp lại. Kia nằm ở trên giường đất thật vất vả hoãn quá khí tới Trần Đại Thành lại đã mở miệng, Đại Thành. Đều nói, vậy thử xem đi, ai, trước mắt ta cũng chính xác là không có biện pháp, Trần Thúc hạ quyết tâm dường như dương lên tay. Đi đến mép giường nhìn nhìn nhà mình nhi tử thương chỗ. Không khỏi căng thẳng tiếng lòng, rốt cuộc được đến cho phép. Mà thế giao trong mắt vừa chuyển, để chân liền hướng tới cửa mà đi. Ra đại môn liền thẳng đến trong viện, đem sân chung quanh như là cỏ dại đồ vật trừ tận gốc một đống. Lại dùng dưới mái hiên kia cối đá đem thảo ép thành mảnh vỡ. Mới vừa rồi trang hảo lấy đi vào phòng, giao giao. Người đây là, nhìn đến nàng động tác, mà Quang Phú nhịn không được hỏi, Đại Thành ca thương thế không tính trọng. Này bán biên liên là chị bị thương thứ tốt. Đối hắn thương rất có chỗ tốt, trong miệng vừa nói. Một bên đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn, xoay người lại xốc lên chiếu mảnh ra cửa phòng. Như vậy trình độ nhẹ hình gãy xương đối với Mặt Thế Giao tới nói đích xác không coi là ra sao trọng. Thương, chỉ cần dùng chút thảo dược lại cố định thượng một đoạn thời gian có thể. Cũng may mắn Trần Đại Thành gãy xương đều không phải là dập nát tính gãy xương. Nếu là tới trước dập nát tính hoặc là mở ra tính gãy xương. Lấy trước mắt điều kiện, sợ là thật đúng là muốn phí thượng một phen công phu từ bên ngoài xài đôi thượng tìm tới tam khối. Lớn nhỏ dài ngắn đều tương đối nhất trí một khối. Lại làm Trần Thúc cầm chút mảnh vải lại đây. Mới vừa rồi đi hướng giường đất biên, Đại Thành ca. Thương thế của ngươi không tính nghiêm trọng. Ta giúp ngươi nhìn xem, tiểu tâm mà xé mở bởi vì chân sưng mà bị banh đến gắt gao ống quần. Mà Thế Giao ngẩng đầu chiều vẻ mặt khẩn trương Trần Đại Thành thói quen tính mà giơ lên một mạt. Cười nhạt, khóe miệng gợi lên gãi đúng chỗ ngứa độ cung. Ấm áp hòa hợp ánh mắt tức khắc làm người khắp cả người thăng ôn, hai người góc độ vừa vặn cũng đủ. Làm Trần Đại Thành thấy rõ kia thật dài lông mi. Theo nàng lơ đãng mà nháy mắt mà ở trong không khí xoát hạ. Thẳng thắn mũi phối hợp độ dày vừa phải đôi môi, mang theo chút mạc danh thanh thuần cảm, ánh mắt chợt lóe lóe, lỗ tai sau toát ra điểm điểm ửng đỏ. Trần Đại Thành có chút mất tự nhiên mà rời đi ánh mắt. Hàm hậu mà hồi lấy cười, không có gì đáng ngại, giao muội tử cứ việc động thủ đi. Nhìn Trần Đại Thành kia như lâm đại địch biểu tình. Mà Thế Giao nhịn không được gì, mà cười lên tiếng. Nguyên bản kia khách khí lại hơi hiện ra cách cười nhạt nháy mắt mở rộng. Thẳng tới đáy mắt ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt ý cười Mà Thế Giao. Trần Đại Thành kia đặt ở bên cạnh người tay không nhúc nhích. Lời nói ngoài lề thân nhóm, cầu thu cầu bình cầu mạo phao, khụ khụ, phun tào chạy nhanh mà đi, phun nước miếng cũng chạy nhanh mà đi. Hết chương.